Đông Lai Động nằm ở vị trí không tốt, nhiều lần gặp phải huyết tẩy, ta không muốn tìm phiền phức cũng chủ động tìm tới ta. Tỷ dụ như Thường Bình Phủ và Vạn Hưng Phủ, ta và bọn họ không thù không oán, nhưng xảy ra chuyện gì cũng nhắm vào Đông Lai Động ta trước hết, cho nên phối trí dựa theo động phủ bình thường sẽ không chịu nổi. Tần Vi Vi than thở. Cũng không phải ngươi không biết tình huống Trấn Hải Sơn, lấy ở đâu nhiều cao thủ như vậy cho ngươi. Miêu Nghị giải thích. Ý của ta là, ta muốn bổ sung lại tổn thất nhân mã như trước, chi bằng ta lại chiêu thu 20 người từ Lam Ngọc Môn, nàng giúp ta thuyết phục phủ chủ có được chăng? Tần Vi Vi liền đoán được tên này có ý đồ, lại than thở. Phủ chủ muốn giải trừ tiên tịch ngươi, ta phải hao hết miệng lưỡi cản giúp ngươi. Phủ chủ lui lại một bước, muốn điều ngươi đến Nam Tuyên Phủ làm bù nhìn không thực lực, lại là ta cản giúp ngươi, còn tranh thủ giúp ngươi có được vị trí động chủ Đông Lai Động trở lại. Phủ chủ không đáp ứng tán tu gia nhập hai phủ, lại là ta lấy thân phận nữ nhi cầu xin phủ chủ đáp ứng.